Vạn đạo Long Hoàng, chương 3972, bằng thực lực chiến thần Hoàng Lục Trọng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, siết, copy nội dung từ chuyện 88. Từ Nghị Trọng thương hai cái thần hoàng ngũ trọng cao thủ về sau, hét lớn một tiếng, hướng về đối phương đánh tới, kiếm quang bảo trảm, đánh tới hai cái thần hoàng ngũ trọng cao thủ. Cứu mạng, copy nội dung từ chuyện 88, hai cái thần hoàng ngũ trọng cao thủ kinh hãi giống to. Không ai có thể cứu các ngươi, copy nội dung từ chuyện 88, Từ Nghị cười lạnh, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, copy nội dung từ chuyện 88. Từ Nghị vừa dứt lời đồng thời, Phi Tinh Tông bên trong, lập tức truyền ra một tiếng bạo hống, sau đó, có mấy đạo khí tức kinh khủng, bay lên. Tổng cộng 3 đạo khí tức phi thường khủng bố, khí tức cùng một chỗ, lập tức liền có mấy vệt thần quang, cách không đánh tới Từ Nghị. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là, thần hoàng lục trọng, Từ Nghị quá sợ hãi, vội vàng điều khiển 3 thanh kiếm thần bay ra ngoài cùng 3 đạo thần quang đụng vào nhau. Copy nội dung từ chuyện 88. 3 tiếng kịch liệt oanh minh, 3 đạo kia thần quang mặc dù bị chặn lại, nhưng là Từ Nghị 3 thanh kiếm thần cũng bị đánh ảm đạm tối tăm, bay ra ngoài, không biết bay đi nơi nào. Bá bá bá, copy nội dung từ chuyện 88, Phi Tinh Tông bên trong, 3 đạo thân ảnh khôi ngô xông ra toàn thân bị tinh quang bao phủ. Thần Hoàng Lục Trọng, copy nội dung từ chuyện 88, hào ca hoàng sợ giống to. Đối phương trong trận doanh không chỉ có thần hoàng ngũ trọng tồn tại còn trong bóng tối ẩn phục thần hoàng lục trọng cường giả, hơn nữa còn là 3 cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Kết thúc, giờ khắc này, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Từ Nghị trên thân, hy vọng Từ Nghị có thể sáng tạo kỳ tích vãn hồi chiến cuộc. Copy nội dung từ chuyện 88. Bằng không thì, hôm nay, bọn họ Vân Nguyệt Các nhiều như vậy đại quân, đều muốn nguy hiểm. Nhìn xem 3 cái thần hoàng lục trọng cường giả hướng hắn vọt tới, Từ Nghị sắc mặt cũng phi thường khó coi. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn cắn răng một cái từ chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra 5 cái hắc sắc viên châu. Loại này thái cực lôi châu, hắn tổng cộng chỉ có 7 cái, trước đó dùng xong 2 cái, chỉ còn lại có 5 cái, hắn đem còn dư lại 5 cái thái cực lôi châu toàn bộ lấy ra, hy vọng có thể trọng thương Phi Tinh Tông thần hoàng lục trọng tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn vung tay lên, đem 5 cái thái cực lôi châu, đều ném ra ngoài. Liên tục 5 tiếng oanh minh, 5 cái thái cực lôi châu nổ tung, đem 3 cái thần hoàng lục trọng còn có mấy trăm Phi Tinh Tông người đều bao phủ đi vào. Copy nội dung từ chuyện 88, bao quát 2 cái kia bị trọng thương thần hoàng ngũ trọng. Vô tận thiểm điện tràn ngập những cái kia Phi Tinh Tông bị bao phủ đi vào người trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là có 3 bóng người chạy ra khỏi những cái kia lôi điện phạm vi bao phủ. Là 3 cái kia thần hoàng lục trọng tồn tại, 3 trên người thần quang, mờ đi rất nhiều, trên người cũng có mấy chỗ cháy đen, hiển nhiên là bị thái cực lôi châu đánh bị thương. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là thương thế cũng không nặng, có thể trọng thương thần hoàng ngũ trọng thái cực lôi châu, không làm gì được thần hoàng lục trọng cường giả. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Bất quá trừ bỏ thần hoàng lục trọng cường giả sống sót, những cái kia bị lôi đình bao phủ Phi Tinh Tông người, bao quát 2 cái kia thần hoàng ngũ trọng tồn tại, đều đã chết. Cái này khiến 3 cái thần hoàng lục trọng cao thủ giận dữ. Copy nội dung từ chuyện 88, giết tiểu tử kia, cái kia tiểu tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Copy nội dung từ chuyện 88, giết, 3 cái thần hoàng lục trọng tồn tại giận dữ, nhao nhao hướng về Từ Nghị giết tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ Nghị sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lộ ra vẻ sợ hãi, xoay người chạy. Hắn thực lực đích xác có thể cùng thần hoàng ngũ trọng cao thủ đại chiến, nhưng là đụng phải thần hoàng lục trọng, hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí sẽ bị miểu sát, lại càng không cần phải nói vẫn là 3 cái thần hoàng lục trọng. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn phía sau duỗi ra một đôi cánh, điên cuồng vỗ, liều mạng chạy trốn. Nhưng là, hắn tốc độ vẫn không có thần hoàng lục trọng cường giả nhanh, bị chậm rãi kéo gần lại khoảng cách. Copy nội dung từ chuyện 88, ngăn trở ta mệnh lệnh các ngươi, cho ta ngăn trở bọn họ. Từ Nghị xông vào Vân Nguyệt Các đại quân, đối Vân Nguyệt Các người giống to. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là Vân Nguyệt Các người, nào dám ngăn cản thần hoàng lục trọng tồn tại, đây không phải là muốn chết sao? Cho nên, Vân Nguyệt Các người, nhao nhao hướng về hai bên tránh đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Đáng chết, Từ Nghị giận dữ, hai tay hóa thành hai cái ưng chảo, cách không một chảo, lập tức thì có mấy cái Vân Nguyệt các người bị hắn tóm lấy, sau đó quăng về phía Phi Tinh Tông ba vị thần hoàng lục trọng tồn tại, mục đích là vì kéo dài thêm đối phương một chút thời gian, để cho hắn có cơ hội đào tẩu. Copy nội dung từ truyện 88, những cái kia bị hất ra Vân Nguyệt các người, phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng, sau đó bị ba đại cường giả oanh thành mảnh vỡ. Từ Nghị điên cuồng xuất thủ, không ngừng đem Vân Nguyệt các người quăng về phía Phi Tinh Tông ba đại cao thủ, trong nháy mắt liền bị hắn quăng ra hơn 100 người, toàn bộ chết ở Phi Tinh Tông ba đại cao thủ trong tay. Copy nội dung từ truyện 88, tại sao có thể như vậy? Hào Ca đám người, sắc mặt khó coi. Copy nội dung từ truyện 88, trước đó Từ Nghị sáng tạo hào cảm, đã không còn sót lại chút gì. Vì mạng sống thế mà hy sinh chính mình đồng đội, bậc này hành vi thực sự có chút hèn hạ vô sỉ. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này, bọn họ đối Từ Nghị chỉ có ác cảm, lại không hào cảm. Từ Nghị những nơi đi qua, Vân Nguyệt các người trốn không còn một mống, đương nhiên, còn có một người không có trốn, kia liền là Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh một mực đi theo đại quân, hướng về phía trước chém giết cũng không có đặc biệt sáng mắt biểu hiện. Hắn vốn cũng không phải là một cái ưa thích biểu hiện người, tất nhiên Từ Nghị ưa thích biểu hiện, vậy liền để hắn biểu hiện a. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, Từ Nghị xông về Lục Minh, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, giận dữ hét: "Tiểu tử, cho ta đi qua ngăn trở bọn họ, cho dù chết cũng phải cho ta ngăn trở." Nói chuyện đồng thời, hắn lợi chảo đã bắt lấy Lục Minh bả vai, hướng về phía sau hất lên, muốn đem Lục Minh quăng về phía Phi Tinh Tông ba vị cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là không nhúc nhích, Từ Nghị cảm giác mình là bắt được một cái tinh cầu, mày may vung bất động, ngược lại bởi vì quá mức dùng sức, cánh tay của hắn kém chút gãy. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, cho ta lăn a tiểu tử, Từ Nghị lại nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát toàn lực muốn đem Lục Minh vứt ra, nhưng là y nguyên không nhúc nhích tí nào. Copy nội dung từ truyện 88. Từ Nghị đều mộng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Minh, chỉ thấy Lục Minh chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi không chọc đến ta, ta lúc đầu cũng lười điều ngươi, có thể nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn đến chọc ta, cái kia chỉ có thành toàn ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, sau đó xòe bàn tay ra án lấy Từ Nghị khuôn mặt, bàn tay đột nhiên chấn động, Từ Nghị thân thể, liền hướng sau bay ra ngoài, bay về phía Phi Tinh Tông ba cái thần hoàng lục trọng cường giả. A, copy nội dung từ truyện 88, Từ Nghị hoảng sợ kêu to lên, muốn ổn định thân hình, nhưng là hắn phát hiện, hắn thân hình, căn bản không vững vàng, Lục Minh bùng nổ lực lượng quá mạnh. Một cái thần hoàng nhất trọng sao có thể bộc phát ra sức mạnh to lớn như vậy? Copy nội dung từ truyện 88, giết, giờ phút này, ba cái Phi Tinh Tông thần hoàng lục trọng tồn tại đã giết tới, ba đạo công kích rơi vào Từ Nghị trên người, Từ Nghị phát ra một tiếng không cam lòng mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền bị ba đạo công kích đánh cho cả hình thần đều diệt. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử này có chút tà dị, trước hết giết hắn. Đánh giết Từ Nghị về sau, Phi Tinh Tông một cái thần hoàng lục trọng đại hán, theo dõi Lục Minh, chân đạp tinh quang mà đi, trong nháy mắt giết tới Lục Minh trước người, một cái che kín tinh quang nắm đấm, đánh về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, Lục Minh cũng phi thường trực tiếp, đồng dạng đấm ra một quyền, đánh về phía đối phương nắm đấm. Copy nội dung từ truyện 88, hắn vừa mới đột phá thần hoàng cảnh không lâu, đang nghĩ thử xem bản thân chiến lực đây. Một tiếng kinh thiên oanh minh, cuồng bạo khí tức quét sạch bát phương, sau đó tinh quang vỡ nát, một bóng người hướng về phía sau nhanh lùi lại. Copy nội dung từ truyện 88. Là Phi Tinh Tông cái kia thần hoàng lục trọng cao thủ, hắn một nắm đấm, máu me đầm đìa, xương cốt bị Lục Minh một quyền đánh nứt. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.